Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1348, chương 1350, không chỗ có thể trốn. Tần Dương từng nghe Lục Như Xương nói qua, tại giới cổ võ có một loại thuật pháp thần bí, gọi, trong lòng người. Loại thuật pháp này là để cho người ta tiến vào một cái từ trận pháp chế tạo gian phòng bên trong. Mà gian phòng này nhưng thật ra là một cái tiểu chiếc lồng. Người tiến vào về sau liền sẽ tự động lui tiểu, thành vì người khác vật trong lòng bàn tay. Tần Dương một mực cho rằng loại thuật pháp này chẳng qua là truyền thuyết. Không có nghĩ đến lúc này cuối cùng tận mắt nhìn thấy. Tần Dương, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Khúc Nhu nhìn qua trên không cái kia cự đại kiểm gò má. Khuôn mặt trắng bệch một mảnh, cảm giác mình bị người khác nắm tại trong lòng bàn tay. Thành chim trong lòng, những hộ vệ khác, bao quát đồ nha đồng dạng hoảng sợ không thôi. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, ta ước đoán cái này tế đàn là một cái trận pháp loại pháp bảo. Sẽ không vây khốn chúng ta quá lâu. Bạch, đúng lúc này. Một tên hộ vệ bỗng nhiên kêu to một tiếng, rút ra võ sĩ đao hướng về trên không tấm kia cự hình bộ mặt bổ tới. Sắc bén đao mang cách không hiện lên, cuốn lên nồng đậm sát ý. Ngay lúc sắp bổ vào cô bé kia trên mặt, bỗng nhiên trên không hiển hiện một tầng kết giới, đem sắc bén đao mang hóa thành hư không. Quả nhiên có kết giới. Tần Dương thần sắc ngưng trọng. Hộ vệ kia ngẩn ngơ, bởi vì sợ hãi khiến cho sắc mặt càng dữ tợn, thân thể bỗng nhiên nhào về phía trên không, hai tay nâng đao, gầm thét điên cuồng chém giết mà đến. Không thành thật nha, thiếu nữ kia khanh khách một tiếng, nắm chặt bên dưới chính mình một cái đen nhánh sợi tóc. Nhẹ nhàng khẽ quấn, cái kia sợi tóc xuyên thấu cảnh giới, đem hộ vệ một mực trói chặt. Ném vào góc bên trong, dùng một sợi tóc liền có thể trói người. Chứng kiến cái này thần kỳ một màn, những hộ vệ khác tâm sinh tuyệt vọng. Tần Dương, khả năng này là hoa hạ trong truyền thuyết, trong lồng thuật. Chúng ta bị nhốt ở bên trong, đoán chừng là ra không được. Khúc Nhu thở dài, thần sắc ảm đạm, ngàn tính vạn tính, không ngờ tới thủ hộ bộ tộc vậy mà sẽ có bậc này pháp khí. Yên tâm đi, bất luận cái gì pháp khí đều có hắn nhược điểm, chẳng qua là không tìm được mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn mắt, cười nhẹ nhàng nữ hài, âm thầm hỏi thăm tiểu manh, có hay không ra ngoài biện pháp? Xin lỗi chủ nhân, tạm thời còn không có, phòng ở xung quanh tất cả đều là thượng cổ còn sót lại kết giới, rất khó đánh vỡ. Hơn nữa người công lực cũng bởi vì tế đàn nguyên nhân bị phong lại chín thành, người càng không có cách nào ra ngoài. Tiểu manh cho Tần Dương đáp lại một cái hỏng bét tin tức. Tần Dương nhắm mắt lại, mảnh mảnh dò xét một phen, quả nhiên công lực bị một cỗ không tên lực lượng cho phong cấm, chỉ lưu bên dưới một thành. Ước đoán những người khác cũng giống như vậy. Đồ nha, ngươi tại sao phải phản bội tộc nhân? Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía bên trong góc tốc tốc phát. Run đồ nha, thanh thúy chất vấn, đồ nha đánh giật mình một cái. Nhìn qua thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt, nguyên bản hoảng hốt thần sắc lại dần dần trở nên phẫn nộ. Mắt đỏ hét lớn, thù nhi, ta vì cái gì phản bội tộc nhân? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Lúc trước tộc trưởng rõ ràng nói xong, nếu ta chiếm lấy trăm dũng đại hội khôi thủ, liền đem ngươi gả cho ta, trở thành đời sau tộc trưởng người ứng cử. Có thể cuối cùng các ngươi lại lật lọng, các ngươi từ đáy lòng căn bản liền xem thường ta, đã cho là ta là phế vật, ta đây dứt khoát liền chứng minh cho các ngươi xem, cần phải thuộc về ta, ta sẽ chính mình tranh thủ lại đây. Đối mặt đồ nha bệnh tâm gào thét, thiếu nữ mân mê hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, Trăm Dũng đại hội khôi thủ là ngươi gian lận chiếm được. Căn bản không thể tính toán. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Thắng thì thắng, sử dụng thủ đoạn lại có thể thế nào? Bất luận cái gì tỉ thí, bản thân liền không cần dùng công bằng để cân nhắc. Đồ Nha không phục nói. Hừ, chuyện cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Khó trách sẽ mang ngoại nhân tiến vào chúng ta thánh địa. Cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa, mang theo tức giận. Nếu như thế, ta liền dùng tộc quy xử trí ngươi. Thù Nhi, bắt hắn đi ra. Vâng, đại tế tự. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, đem một đầu nhuận bạch ngọc tay từ đỉnh điện đưa vào. Dùng Tần Dương bọn họ thị giác đến xem, liền như trên bầu trời hạ xuống một đầu cự đại tay. Như rách con gà con một phát bắt được Đồ Nha. Đem hắn cầm ra đại điện. Ta Thiên, Khúc Nhu khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn. Bị cái kia một màn triệt để rung động. Nàng níu lại Tần Dương cánh tay. Gấp giọng nói ra, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thành vì bọn họ trong tay tùy ý có thể đùa bỡn sủng vật a. Chờ một chút, muốn đừng nóng vội. Tần Dương phất phất tay, ra hiệu nàng bình tĩnh trở lại. Đại điện bên ngoài vang lên Đồ Nha tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là nghe lấy cái kia kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, liền biết tộc quy rất nặng, người thường khó có thể chịu đựng. Qua chốc lát, Đồ Nha thanh âm dần dần biến mất. Thiếu nữ kia bỗng nhiên lại đem đầu thăm dò qua đến, nhìn qua đại điện bên trong Tần Dương mấy người, mở miệng hỏi, đại tế tự, mấy người kia xử trí như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp giết, còn giữ bọn họ làm cái gì? Một đạo kiều mị lại hơi có vẻ thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Mai Thư tỷ, như vậy không khỏi quá tàn nhẫn đi. Chỉ cần để bọn hắn bị chút trừng trị, liền trả về, tin tưởng về sau bọn họ rốt cuộc không có can đảm đến. Thiếu nữ bất mãn nói ra, hừ, cầu đổi không ăn si, người thật cho là bọn họ sẽ mang ơn, không còn xâm phạm. Người cũng quá ngây thơ đi. Thanh âm kiều mị nữ tử cười lạnh nói. Cái kia cũng không có khả năng tùy tiện giết người a. Nhìn ra được cái kia cô gái đáng yêu đấy, lòng vẫn là rất thuần thiện. Nghe được giết người, tại tâm có chút ít không đành lòng. Liền tại hai người tranh chấp không xuống lúc, đại tế tự chậm rãi nói ra. Tốt, các ngươi không cần ầm ĩ. Xâm nhập tế đàn chính là tử tội, cho bọn hắn phóng vào địa ngục chi hỏa, tiến hành luyện hóa, a, dùng hỏa thiêu chết a, quá tàn nhẫn đi, gọi Thù Nhi nữ hài kinh ngạc nói, hừ, nếu không dùng thiên đao vạn quả, kiều mị nữ hài châm chọc nói, ngươi, thiếu nữ nghe rất tức giận, ngừng lại mấy giây, còn nói thêm, được rồi, xử trí như thế nào các ngươi theo tính toán. Bất quá ngày mai lại xử phạt đi. Đêm nay trước tiên đem những cái này người cho ta. Ta muốn nghe bọn hắn kể chuyện xưa. Bọn họ là người đông doanh, cũng không phải hoa hạ người. Ngươi nghe hiểu được bọn họ lời nói sao? Kiều mị nữ tử châm chọc nói. Hơn nữa lần trước có một cái ma giới người xâm nhập, kết quả bị ngươi cho vụng trộm phóng. Khó đảm bảo lần này ngươi ái tâm tràn lan, lại đem những cái này người cho phóng. Ai nha, lần kia là ta không cẩn thận nhường hắn chạy. Lần này sẽ không, đại tế tự, liền để bọn hắn nhiều sống một đêm đi. Ta nhất định sẽ trông coi tốt bọn họ. Thiếu nữ nửa là nũng nịu nửa là khẩn cầu. Có lẽ là đại tế tự rất yêu chiều thiếu nữ này. Cũng không nhiều thiếu do dự. Bất đắc dĩ nói, tốt đi, liền hơn để bọn hắn sống một đêm. Cảm ơn đại tế tự. Thiếu nữ ngữ khí cao hứng, vân vân. Bỗng nhiên, cái kia kiều mị nữ tử thanh âm vang lên. Nàng thản nhiên nói, ta cũng muốn nghe một chút ngoại giới cố sự. Cho ta cũng phân mấy cái người đi. Uy, người bình thường không phải rất chán ghét nghe cố sự sao? thiếu nữ nhẹ buồn bực nói, ta đột nhiên lại ưa thích. Không được sao, ngươi, a, tiểu cô nương này không sai, lại gia tăng hai người cho ta, cái khác ngươi cầm lấy đi. Theo Vũ Mị thanh âm hạ xuống, đỉnh điện trên không lại xuất hiện một đầu bạch ngọc tay nhỏ. Trong tay còn cầm một cái thiếp vẽ đầy bùa văn bình nhỏ. Đem Khúc Nhu cùng hai tên hộ vệ cháo ở bên trong lấy ra ngoài, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.